Công tử Đường Tú, chương 60, Minh Hà khiêu khích Lâm Tú phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch vô thực nguồn, côm ngay từ đầu, Lâm Tú cảm thấy Thục Phi nương nương đối xử với người khác rất tốt. Nhưng hiện tại, hắn càng ngày càng thích Quý Phi nương nương. Đặc biệt là thích sự bảo vệ của nàng. Đối với người ngoài, nàng hiếm khi có một khuôn mặt tốt. Nhưng nàng đối với người của mình cũng là thật sự tốt a, bởi vì từ nhỏ thiếu đi sự yêu thương, cho nên chỉ cần có người đối tốt với hắn một phần, hắn liền nhịn không được muốn trả lại đối phương 10 phần. Quý Phi nương nương thân phận cao quý, cái gì cũng không thiếu, Lâm Tú không có gì có thể cho nàng, điều duy nhất có thể làm chính là mang cho nàng càng nhiều vui vẻ. Nàng đối với linh sủng bảo bối này chặt chẽ, Lâm Tú liền dạy tiểu gia hòa này lấy lòng Quý Phi phương pháp, để cho nó đối với Quý Phi thân mật một chút. Tiểu gia hòa này vì Lâm Tú có thể thường xuyên đến thăm nó, nói chuyện với nó, đối với Lâm Tú có thể nói là nói gì nghe nấy, chủ động rời khỏi trong ngực hắn, ở bên người Quý Phi bay tới bay lui, còn thỉnh thoảng bay lên, ở trên mặt nàng gõ nhẹ một chút. Quý Phi bị linh sủng chọc cho vui vẻ tươi cười, nàng nhìn Lâm Tú, hỏi. Trước kia Niếp Niếp chưa bao giờ đối với bổn cung như vậy, chẳng lẽ ngươi dạy nó? Lâm Tú cười cười, nói. Học sinh nào có bản lĩnh này, hẳn là nương nương thiên tư quốc sắc mỹ diễm vô song, ngay cả linh sủng cũng không ngăn cản được mị lực của nương nương. Quý Phi chỉ cười cười, nói. Bổn cung già rồi, ngươi cũng không cần bịa chuyện lừa dối để dỗ dành bổn cung vui vẻ. Lâm Tú chính triệt nói. Nương nương già đi đâu, ngài cùng Minh Hà công chúa đứng chung một chỗ, không biết còn tưởng rằng các ngươi là tỉ muội. Trên cây cách Trường Xuân cung một bức tường, thiếu nữ váy đỏ rốt cuộc nghe không nổi nữa tung người từ trên cây nhảy xuống, âm thầm gắt một ngụm, khinh thường nói. Phi, không biết xấu hổ, đồ nịnh hót, cung điện Trường Xuân cung ngày thường, bầu không khí luôn rất nặng nề, hôm nay lại tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Quý Phi nương nương tâm tình trầm buồn hồi lâu, tươi cười trên mặt cũng chưa từng dừng lại, mấy ngày gần đây trong lòng buồn bực cùng phiền muộn, đã sớm không biết chạy đi đâu, ngay cả tiểu cung nữ trong cung cũng bị Lâm Tú chọc cười khanh khách. Cuối cùng, Quý Phi càng khom lưng che bụng liên tục nói. Ngươi đừng nói nữa, bụng bổn cung đều cười đau, bản cung trước kia sao không phát hiện ngươi thú vị như vậy. Các cung nữ doanh quan Trường Xuân cung, đối với nàng đều là cung kính dị thường, nói chuyện cùng 10 vạn phần cẩn thận, chưa từng có một người giống Lâm Tú, cái miệng nhỏ nhắn giống như bôi mật, mỗi câu nói đều có thể làm cho nàng tâm hoa nộ phóng. Hoạn quan đứng ở trong viện càng là trong lòng may mắn. May mắn tên này không tiến cung, nếu hắn tịnh thân tiến vào hậu cung, chỉ bằng cái miệng này, chỉ sợ không đến mấy ngày là có thể ngồi vào vị trí tổng quản, lưỡi nở hoa sen, miệng như sông treo, vị nương nương nào chịu đựng được. Lâm Tú trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng, trong lòng lại rất bình tĩnh. Kiếp trước có nhiều bạn gái như vậy, hắn có thể không biết khen nữ nhân như thế nào sao? Bài tập cơ bản, không được 6. Làm thế nào để khen ngợi các nàng, cũng là một hải vương tự tu luyện. Quý Phi nương nương cười đủ rồi mới đứng thẳng người lên, bình ổn ngực phập phồng một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đến nơi này đi, bổn cung đi tìm bệ hạ tước vị nhà ngươi, là có chút quá thấp, bổn cung đi để bệ hạ thăng một thăng tước vị nhà ngươi, miễn cho cái gì mèo a cẩu a, đều muốn khi dễ người trong bổn cung. Không bao lâu, Lâm Tú chậm rãi đi ra khỏi Trường Xuân cung. Đứng trên cung đạo dài, hắn thở phào nhẹ nhõm, đây có phải là ôm đùi Quý Phi nương nương không? Không, nó phải là cặp đùi đẹp. Có thể là kiếp trước đều là cô nương, sống lại một đời ông trời đáng thương, tuổi còn trẻ đã khiến hắn sống qua những ngày ăn cơm mềm. Tu hành dựa vào linh âm, nghe nhạc không tốn tiền, bị người khi dễ có Quý Phi nương nương làm chỗ dựa, cuộc sống như vậy thật sự rất tốt đẹp. Lâm Tú đang muốn xuất cung, lại bị một người ngăn cản đường đi. Minh Hà công chúa dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, cắn răng nói. Đồ nịnh hót, không biết xấu hổ, trên đời này sao lại có loại đồ xấu hổ vô sỉ như ngươi. Hậu cung Lâm Tú đã thập phần quen thuộc, cho đến khi Trường Xuân cung cùng Thụy Đông cung chỉ có một bức tường cách nhau, vừa rồi hắn mơ hồ nhìn thấy trên cây ngoài tường tựa hồ có bóng dáng đang lắc lư, thì ra là Minh Hà công chúa đang nghe lén. Lâm Tú hỏi, ta làm sao có thể là đồ nịnh hót, Minh Hà công chúa nói, đừng tưởng rằng ta không nghe thấy, ngươi vừa mới ở Trường Xuân cung làm sao khen Quý Phi. Lâm Tú nghi hoặc nói, ta nói có sai không? Minh Hà công chúa nhất thời đình trệ, về lời của Lâm Tú khen Quý Phi, nàng thật đúng là không có biện pháp phản bác. Cái gì thiên tư quốc sắc mỹ diễm vô song, cái này cũng không khoa trương, Quý Phi nương nương được công nhận là hậu cung đệ nhất mỹ nhân, vô luận là dáng người hay là mỹ mạo, hoặc là khí chất đều không phải cung phi khác có thể so sánh. Thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác nói quý phi nương nương cùng nàng đứng chung một chỗ, giống như là tỉ muội vậy. Quý phi nương nương đã 32 tuổi, nàng mới 16 tuổi, hắn là đang khen quý phi tuổi còn trẻ, hay là đang nói nàng trông già. Hai tay nàng chống eo tức giận nói, ngươi dựa vào cái gì nói quý phi nương nương cùng ta đứng chung một chỗ giống như tỉ muội, ngươi có ý gì? Lâm Tú nói, ta chỉ là nói thật a, công chúa chẳng lẽ không có phát hiện kỳ thật ngươi cùng quý phi nương nương, mặt mày có một chút tương tự sao? Nói nhảm, Minh Hà công chúa đương nhiên nàng và quý phi bộ dạng có chút giống nhau, nhưng đó là bởi vì quý phi nương nương cùng phụ hoàng là biểu huynh muội, tính ra quý phi nương nương là biểu cô của nàng, trong thân thì các nàng chảy một bộ phận máu giống nhau, bộ dạng giống cũng rất bình thường. Nhưng nàng rõ ràng so với mình lớn hơn nhiều như vậy, sao lại giống như tỷ tỷ của mình đây? Lâm Tú chỉ có thể giải thích, đây chỉ là cảm thụ trực quan của ta, quý phi nương nương cùng công chúa đứng chung một chỗ, đích xác giống như muội muội của công chúa có thể không đồng ý với cảm thụ của ta, dù sao mỗi người quan điểm bất đồng cũng rất bình thường, ta còn có việc xin phép đi trước, công chúa gặp lại sau. Minh Hà công chúa sững sờ tại chỗ, muội muội, từ tỷ muội đã đủ để cho nàng tức giận, làm nửa ngày, nàng mới là muội muội. Tên khốn đó, hắn bị mù sao? Quý phi nương nương cao hơn nàng, bộ ngực đầy đặn hơn nàng, mông cũng lớn hơn nàng nhiều lắm, nàng nào giống muội muội, chỗ nào giống. Lâm Tú chết tiệt, hôm nay nếu không hào hào trị mắt hắn, nàng sẽ không họ Lý. Nhưng mà khi nàng phục hồi tinh thần lại, đã không nhìn thấy Lâm Tú. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cung đạo dài rằng giặc chỉ lưu lại một thân ảnh hồng y phát điên, hoạn quan cùng cung nữ đi ngang qua nhìn thấy Minh Hà công chúa phát điên, nhao nhao kinh hoàng tránh né. Sau một hồi phát tiết, công chúa Minh Hà dần bình tĩnh lại. Vừa rồi Lâm Tú ở Trường Xuân cung cùng quý phi nói, nàng đều nghe được. Ngoại trừ những lời nịnh nọt quý phi nương nương ra, nàng còn biết một chuyện khác. Tuy rằng nàng không thích Lâm Tú, nhưng nàng không thể không thừa nhận người này đích xác hơn người. Một đứa con tam đẳng bá nho nhỏ, lại dám tính kế nhất đẳng hầu phủ, thậm chí ngay cả phụ hoàng cùng quý phi nương nương cũng tính kế đi vào, hơn nữa còn tính kế thành công, vương đô có người lớn mật như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn. Nhưng hắn cương nhiên lớn mật đến mức dám nội hàm nàng, món nợ này trước tiên ghi nhớ hắn, ngày sau tất báo. Lâm Tú đi ra hoàng cung, tâm tình vô cùng sáng sủa. Hắn có thể sờ lương tâm nói, hắn chưa từng chủ động đắc tội Minh Hà công chúa. Nhưng mỗi lần hai người vừa gặp mặt, nàng liền đối với Lâm Tú lên tiếng không kém, không phải hạ thấp hắn chính là mắng hắn, một lần hai lần cũng thôi, mỗi lần đều như vậy, ai có thể nhịn được. Trước kia cũng không phải không thể nhịn, dù sao tình thế so với người mạnh hơn, người ta là công chúa, mình không có thân phận không có địa vị, đáng sợ phải sợ hãi, Lâm Tú cũng chỉ là mờ ẩn đánh trả hai câu, không dám làm quá rõ ràng. Nhưng bây giờ thì khác, hiện tại hắn có quý phi nương nương làm chỗ dựa vững chắc, dựa vào cái gì tiếp tục chiều nàng. Làm người là phải có cốt khí, nếu như vẫn bị nàng khi dễ như vậy, dám giận mà không dám nói, như vậy ngày sau hắn nhất định sẽ không có thành tựu quá lớn, về phần có thể đắc tội Minh Hà công chúa hay không, chuyện này trọng yếu sao? Dù cho Lâm Tú cái gì cũng không làm, nàng cũng luôn chủ động tìm hiểu, châm chọc khiêu khích không ngừng, đã như vậy, vậy hắn vì sao không để cho mình thoải mái một chút? Tất nhiên, điều quan trọng nhất là công chúa Minh Hà và Dương Tuyên không giống nhau. Dương Tuyên là con trai của Vĩnh Bình Hầu phủ quyền thế ngập trời, hắn có vô số thủ đoạn có thể đối phó Lâm Tú. Minh Hà công chúa tuy rằng thân phận địa vị càng cao, nhưng nàng là công chúa, bên người ngoại trừ một tiểu cung nữ, kỳ thật không có thế lực nào khác có thể điều động, trả thù của nàng, nhiều nhất cũng chỉ là tự mình động thủ đánh hắn một trận, đánh không lại nàng, Lâm Tú còn có thể chạy. Trên đường từ Hoàng Cung về nhà, có một đám người đi ngang qua trước mặt Lâm Tú. Dương Tuyên đeo gông và xích chân, cúi đầu, bị một đám người áp giải, nhìn phương hướng bọn họ đi, hẳn là Thanh Lại Ti phụ trách trọng án trong phạm vi vương đô, quyền quý cùng con cháu phạm án, bình thường cũng sẽ giao cho Thanh Lại Ti xử lý. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì đó, Dương Tuyên cước bộ dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, cùng một đạo thân ảnh khác cách đó không xa ánh mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Tú đối với Dương Tuyên lộ ra một nụ cười sáng lạn nói. Thật trùng hợp lại gặp mặt, cách chương.